Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1718 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này quê ở Bạc Liêu, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng cũng hơn 10 câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước cỡ 6-7 chuyện, còn những chuyện sau Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là do bà nội của chị đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Nếu mà tính ra thì chuyện này đã xảy ra cả 100 năm trước rồi. Thời điểm đó bà nội của chị vẫn còn nhỏ. Năm đó nội chị chỉ mới cỡ chừng 10, mười mấy tuổi mà thôi. Thì nội kể rằng ngày xưa, ông bà cố của chị là ba mẹ của bà nội chị á, là người Trung Quốc. Thời điểm xảy ra chuyện á, ông bà cố vẫn chưa có đưa con cái sang Việt Nam mình sinh sống, mà lúc đó gia đình vẫn còn đang ở bên Trung Quốc ha. Thì gần nhà của ông bà cố có nhà của ông Xia. Ông Xia này năm đó cỡ chừng 50, 50 mấy tuổi. Ông Xia cũng có bà con dòng họ với lại ông cố của chị nữa. Nhà của ông Xia có nuôi một bé chó cái, sau đó bé chó này nó sinh con. Nó chỉ đẻ duy nhất có một con chó con thôi, bạn chó con này á, lông của nó đen tuyền từ trên xuống dưới. Cho nên gia đình của ông Xia kêu nó là con mực ha. Con mực này á, nó rất là kỳ lạ luôn các bạn. Thí dụ như nhà của bạn nào mà có nuôi chó, chó nhà của mình mà có đẻ đó, thì thường á, là nó sẽ vô cái ổ của nó để mà nó đẻ. Hai á, là mình phải làm ổ rồi nó chung cho nó đẻ. Và sau khi mà nó đẻ con rồi á, thì mấy con chó con do là chưa có biết đi, chưa có mở mắt, cho nên nó sẽ nằm ở trong ổ để mà bú mẹ rồi ngủ mà thôi. Cho tới khi mà chó con nó mở mắt, nó biết đi rồi á, thì lúc này á, là nó mới đi lòng vòng ra phía ngoài, đúng không các bạn? Còn riêng về con mực này á, nó rất là kỳ, là tại vì ở trong nhà của ông Xia á, phía bên đây là có một bộ váng ngựa, còn cái góc mạng chó mẹ đẻ mực ra là nó nằm tuốt ở bên kia, cái ổ nó nằm bên kia nha. Nhưng không hiểu lý do gì sao, khi mà con mực ra đời cỡ chừng 1-2 ngày sau, lúc đó nó chưa có mở mắt, chưa có biết đi, mà nó cứ bườn các bạn, nó cứ bườn, cứ bườn, cứ bườn để mà qua bên bộ váng ngựa bên đây. Nói chung ở phía dưới á, rồi nó nằm ngay chỗ cái góc của chân váng ngựa. Thì lúc đó nó cứ nằm đây nè, rồi con chó mẹ nó cứ qua nó tha con nó về ổ. Nhưng sau đó đó là con mực nó lại tiếp tục nó bườn qua đây tiếp. Rồi con chó mẹ cứ qua tha dỗ mà cứ làm miết như vậy đó các bạn, cứ một chút xíu sau là nó sẽ bườn qua đây tiếp. Gia đình của ông Xia thấy vậy á, cũng ẵm nó về ổ rất là nhiều lần, nhưng mà ẵm về một chút xíu sau là nó lại tiếp tục nó bườn qua bên góc bên đây để mà nó nằm. Mà ngộ á, là nó chỉ qua ngay cái góc đó để mà nó nằm thôi, chứ nó không có bườn đi những cái chỗ khác trong nhà nha các bạn. Thì lúc đó nhà của ông Xia đã thấy lạ rồi, nhưng mà cũng không có nghĩ gì khác đâu. Sau đó thời gian trôi qua, con mực càng lúc càng lớn hơn. Khi mà nó lớn rồi á, thì nó cũng cứ nằm ngay cái góc đó. Cứ nằm ngay cái góc đó các bạn, lúc nào nó cũng nằm ngay góc đó, nó ngủ hay là nó nằm chơi gì nó cũng nằm ngay cái góc đó. Mà khi nó lớn lên á, thì con mực nó rất là ngoan, nó biết nghe lời lắm, cho nên gia đình ông Xia, nhất là ông Xia, rất là thương yêu nó luôn, cưng nó vô cùng luôn. Và khi mà con mực lớn lên nó cũng kỳ lạ hơn so với lại những chó khác. Thí dụ như chó bình thường khác đi, khi mà tụi mình thả nó ra là nó sẽ đi lòng vòng, nó chơi trong xóm, nó chơi với lại mấy con chó trong xóm, hoặc là nó đi chơi chỗ này chỗ kia, đúng không các bạn, rồi nó mới về nhà. Nhưng riêng con mực này á, nó không đi chơi, nó chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi, mặc dầu ông Xia là đâu có xích nó đâu, mà nó chỉ quanh quẩn nó chơi trong nhà, hoặc là nó đi ra ngoài phía sân nhà của ông Xia á, nó chơi quanh quẩn ngoài sân, xong sau đó nó lại vô nhà, nó nằm ngay chốc cái chỗ đó chứ không có đi xa nha các bạn. Rồi với lại thêm một điều nữa rằng á, là bình thường chó khác á, nó hay cắn phá đồ đạc trong nhà, kiểu như nó quậy á các bạn, thì nó hay cắn phá món này món kia trong nhà. Nhưng riêng con mực này á, là không có cắn phá gì cả, đồ đạc trong nhà là nó không cắn, mà cứ hễ nhìn thấy ông Xia á, là nó sẽ đào ngay chỗ cái nền nó nằm á, nó cứ lấy cái hai cái chân của nó đào đào đào đào vậy nè. Thì ông Xia thấy ngộ nha, ông Xia mới suy nghĩ rằng á, là con mực này nó lạ, là tại sao nó không giống con chó mẹ của nó hồi trước đây. Con chó mẹ của nó quậy dữ lắm, là cứ hễ đồ gì trong nhà mà sơ sẩy ra là nó cắn, hoặc là nó đi chơi lòng vòng, nó chơi xa dữ lắm. Còn sao mà cái con mực này nó không có giống mẹ, nó không có phá đồ trong nhà, nó cũng không đi chơi xa, mà cứ thấy ổng là nó cứ cào ngay cái chỗ đó hoài, mà nó rất là giữ chỗ đó nha. Thí dụ như ai mà lạ mà đi vô nhà, đi phía bên đây không sao, mà lại gần ngay chỗ bộ dáng ngựa là nó sủa dữ lắm. Thì ông Xia chỉ nghĩ rằng có thể nó không phá đồ trong nhà, nhưng mà nó khoái đào ngay chỗ cái chỗ đó, nó phá cái chỗ đó thôi, cho nên nó là ông Xia cứ kệ nó các bạn. Thì thời gian tiếp tục trôi qua cho tới 2 năm sau. Lúc này á, con mực nó đã lớn rồi, nó khỏe mạnh vô cùng luôn, nó to con ha, mà nó không có bị bệnh gì hết. Thì nó cứ như thế đó các bạn. Cho tới hôm đó, vợ chồng ông Xia đi công chuyện không có nhà. Tới trưa hôm đó, chỉ có mấy đứa cháu của ông Xia nè, với lại 2 3 người con của ông Xia là đang có nhà thôi. Thì trưa đó tự nhiên á, là có một vị sư này á, thì ở trên chùa của cái làng đó đó. Thì vị sư này có đi ngang qua nhà của ông Xia. Sư không có đi luôn, nhưng mà sư đứng ngay chỗ trước nhà của ông Xia á, cứ đứng nhìn vô hoài luôn. Lúc này mấy đứa cháu của ông Xia đang chơi quanh quẩn ở phía trước. Cái sư mới hỏi rằng á, là có ông Xia ở nhà không? Có ông bà tụi con ở nhà không? Thì mấy đứa nhỏ nói á, là dạ không, ông bà của tụi con á, là đi công chuyện rồi, không có nhà, chiều mới về. Thì sư á, mới đứng dòm hoài, không đi nha các bạn, thay vì mấy đứa nhỏ nói vậy người ta đi rồi. Nhưng sư cứ đứng vậy hoài, cứ dòm vô hoài. Xong sau đó là sư đi hẳn vô trong nhà luôn. Thì lúc mà sư vô nhà mấy đứa nhỏ cũng ngỡ ngàng hết hồn, là ủa mình đã nói vậy mà sư không đi, mà sư lại vô nhà của mình, đi vô thẳng luôn vậy đó. Thì lúc mà sư vô á, mấy người con của ông sư cũng đang ngồi đó, đang ngồi đó luôn, mà sư không có nói chuyện với lại mấy người con. Mà bình thường thí dụ như nếu có người lạ vô nhà thì con mực nó sủa dữ lắm, mà cái lúc mà sư vô trong nhà thì con mực nó vẫn nằm ngay chỗ cái góc đó đó, nó nhìn sư thôi các bạn. Rồi sau đó mấy người con này mới hỏi ủa sư có chuyện gì vậy sư, nhưng mà sư không có nói chuyện với mấy người này, mà sư chỉ lại gần ngay chỗ bộ dáng ngựa đó, sư mới ngồi xuống, sư mới nói với con mực rằng là người giữ của bao nhiêu đó được rồi, bây giờ người có thể ra đi được rồi đó. Sư nói xong sư đứng lên rồi sư đi te te ra ngoài rồi về chùa luôn các bạn. Mấy đứa con của ông Xia, mấy đứa cháu của ông Xia không biết ớt giáp gì hết trơn á. Sao tự nhiên sư vô sư nói vậy, không nói chuyện gì với mình hết trơn, tự nhiên đi nói chuyện với con chó. Rồi cái hả nói xong cái đi về. Cho tới chiều hôm đó vợ chồng ông Xia về. Thì khi mà vợ chồng ông về á, con mực nó cũng đi ra nó mừng. Nhưng mà nó mừng xong nó lăn ra nó chết. Nó lăn ra chết các bạn, mà trong khi đang khỏe mạnh, đang vui vẻ vậy đó, vừa mới mừng chủ xong tự nhiên lăn ra chết. Thì lúc này á, ông Si ổng đau lòng lắm, tại vì ổng rất là thương con mực. Ổng mới hỏi rằng á, là mấy đứa nhỏ ở nhà là có cho ăn uống bậy bạ gì không, mà sao tự nhiên nó đang khỏe mạnh mà nó chết vậy nè. Thì mấy người con của ông Si mới nhớ lại cái vụ hồi trưa, là ông thầy đi vô nói vậy đó. Thì mấy người con cũng kể lại. Xong sau đó ông Si mới kêu là bây giờ để nó đây đi, Chưa có chôm gì hết, cứ để đây đi, để hả là tao lên trên chùa tao hỏi sư coi lý do gì sao mà sư lại nói vậy. Xong cái ông sư cũng tức tốc đi lên trên chùa. Khi mà lên á thì sư đang ngồi đọc kinh nha. Cái ông sư mới vô mới kêu sư thì sư cũng ngưng lại, sư mới mời ông sư vô. Sư ông mới nói rằng là ông vô đây đi. Tôi đang đọc kinh cầu siêu cho mẹ của ông đó, người vừa mới ra đi đó. Thì cái lúc mà ông sư nghe ông sư nói vậy á, ông sư mới bước vô mới ngồi xuống mới nói rằng là ủa sư phụ nói gì vậy, trong khi mẹ của tôi đã mất lâu rồi, mẹ tôi mất á là cũng cỡ hơn 2 năm trước rồi, mà làm gì mà mới ra đi, sư nói sai rồi. Thì lúc này á ông sư mới nói rằng là ông cứ bình tĩnh, ông cứ ngồi xuống đi. Ông sư nói bây giờ tôi lên tôi hỏi sư á, là sư nói cái gì với lại con chó của tôi, mà trong khi nó đang khỏe mạnh, nó đang bình thường, bây giờ nó lăn ra nó chết kìa, bây giờ sư giải thích rõ ràng cho tôi nghe đi. Cái sư ông mới kêu là bây giờ ông cứ ngồi xuống đi, mẹ của ông vừa mới đi, nhưng mà tôi biết rằng á chính xác là mẹ của ông á đã mất cách đây hơn 2 năm trước, tôi biết. Mà có phải sau khi mà mẹ ông mất á thì cỡ chừng 2 tháng mấy 3 tháng sau thì con chó nhà ông nuôi nó đẻ đúng không, nó đẻ duy nhất có một con thôi đúng không? Thì lúc này ông Siêu mới gật đầu, ông Siêu nói rằng á, là dạ đúng rồi, sau khi mà mẹ tôi mất á thì cỡ 3 tháng sau con chó nhà tôi nó đẻ một con là đúng rồi đó, thầy nói đúng đó. Cái sư ông mới nói rằng á đó là do mẹ của ông á đầu thai thành chó đó đó. Lúc mà nghe vậy ông Siêu cũng hết hồn các bạn, ông Siêu hỏi sao sao. Cái sư ông mới nói á, là hả mẹ của ông á, là hồi cái lúc còn sống á, bà có chôn một hũ vàng ở dưới ngay chỗ bộ gián ngựa, ngay chỗ một góc chân của bộ gián ngựa đó, bà chôn cái hũ vàng ngay dưới đó. Nhưng mà do bà bị bệnh rồi bà mất đột ngột, cho nên bà chưa có trăn trối, chưa có dặn dò, chưa có nói cho con cháu biết rằng bà chôn hũ vàng dưới đó. Thành ra bà đã tái sinh, bà đầu thai thành con chó để mà bà giữ của, và bà muốn là khi nào có người hiểu được là bà chôn vàng dưới đó đó thì bà mới chịu đi mà đầu thai làm người kiếp khác, chứ nếu không là bà không đi đâu. Nhà của ông không ai thấy được điều đó, nhưng mà có tôi đi ngang á thì tôi thấy được điều đó, cho nên nó là tôi mới vô tôi nói với bà. Thì bà đã chịu đi rồi đó, bây giờ ông nhớ lại đi, chó nhà ông á nó có những cái sự lạ gì không. Thì khi mà nghe sư ông nói vậy, cái ông xưa này ông mới suy nghĩ, ông mới nhớ lại là cái con mực này hồi cái lúc mà nó mới đẻ ra là nó đã lạ rồi, là cỡ 2 3 ngày sau là nó đã cứ bườn qua ngay chỗ cái góc đó để mà nó nằm, nó cứ nằm ngay chỗ cái góc đó cho tới lớn luôn. Tới lớn sau này á là nó không có đi chơi nhiều nha, nó chỉ quanh quẩn ở trong nhà, quá lắm là nó đi chơi xa là ở ngoài sân thôi, rồi nó cứ vô ngay cái góc đó nó nằm, mà nó dữ dữ lắm, ai mà đi vô chỗ đó là nó sủa dữ lắm nha. Với lại mỗi lần mà thấy ông xia đó là nó cứ cào cào cào ở chỗ đó, nhưng mà ông xia lại không có hiểu ý, cho nên nó là ông xia cứ bỏ qua. Thì bây giờ nghe sư nói vậy thì ông xia mới nhớ, ông xia mới nói rằng đó là trời ơi vậy thì đúng rồi sư ơi, vậy thì đúng rồi, chó nhà tôi cái lúc mà nó mới đẻ là nó đã kỳ. Ông sư cũng kể lại vậy đó ha. Thì sư gật đầu, sư nói rằng đó là tôi thấy được, thì tôi vô tôi nói với bà thì bà chịu đi rồi. Thí dụ như nếu mà chiều tối hôm nay ông mà không lên chùa để mà hỏi đó thì ngày mai tôi cũng sẽ xuống nhà ông để mà tôi nói cái chuyện này. Thì thôi bây giờ ông đã biết rồi đó, bây giờ á là ông về ông chôn cất con mực đi, rồi á là cúng kiến cho nó, và cái chuyện này đừng có kể cho ai nghe. Thì ông sư dặn vậy đó các bạn. Sau đó là ông sư mới về, ông mới về thì ông cũng kêu ông cố của chị qua để mà phụ ông để mà chôn cất con mực ha. Xong sau đó là cũng phụ ông á đào ngay chỗ cái gốc chân của bộ gián ngựa đó. Thì khi mà đào sâu xuống đó là công nhận thấy có một cái hũ rất là đẹp, mở ra là có vàng trong đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do bà nội của chị á là đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Chị nói rằng là sau cái chuyện này bà nội chị biết do là nghe ông cố kể lại đó, thì sau này khi lớn lên á, bà nội của chị rất là thương yêu chó mèo. Những con xung quanh bà nội chị rất là thương. Tại vì bà nội chị nói rằng là nhiều khi đó là người thân của mình đầu thai lại, hoặc là người đầu thai lại thành kiếp súc sinh như vậy, thành ra là mình phải đối xử tốt các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy hay các bạn ha. Bản thân của Thi á, thì Thi cũng đã từng đọc qua nhiều loại chuyện giống như thế này đó các bạn. Thi đọc trong cuốn chuyện cổ Phật giáo nè, hoặc là những câu chuyện về nhân quả đó, thì cũng có nhiều dạng chuyện giống như thế này lắm. Người ta cũng có ghi chép lại, nhưng mà cái sự việc thì nó hơi khác nhau chút đỉnh thôi, nhưng mà hả, người ta cũng ghi chép lại rất là nhiều đó các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do ông nội của chị đã kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước, cũng cả trăm năm trước rồi. Ông nội của chị này á, là sinh năm 1902. Mà câu chuyện này xảy ra hồi lúc ông nội chị cỡ chừng 20, 21 tuổi thôi. Đó là cỡ năm 1920 cho tới năm 1922 các bạn ha. Là tính ra là hơn cả trăm năm rồi. Thì ông nội chị kể rằng á, là hồi xưa ở trong vùng ông nội ở á, cách nhà ông nội cỡ chừng 5 cây số, là có một nhà đó rất là giàu, giàu có dữ lắm. Thì đợt đó là ông ba của nhà đó, do ông cũng đã lớn tuổi cho nên ông bị bệnh rồi ông qua đời. Mà nhà này á, rất là tin dị đoan. Thì nhà này á, là hay đi xem thầy á các bạn, kiểu giống như là xem ngày, xem giờ, xem bói rồi này nọ kia, cái chuyện gì là cũng đi hỏi thầy hết trơn. Thì đợt đó ông ba của nhà này chết, cho nên nó là gia đình này mới đi coi thầy. Thì khi mà vô á, là nói tên nói tuổi của ông ba ra, rồi giờ chết của ông ra. Thì sau đó là ông thầy cũng trầm ngâm, cũng ngồi. Ông mới nói rằng á, là bây giờ á, do ông mất là cái ngày xấu lắm, cho nên á, là bây giờ gia đình á, là phải giống như là ông chỉ cho một cái hướng đó, ngay chỗ đó là đất của gia đình này luôn nha, giống như một cái ruộng vậy đó các bạn, đồng á. Thì ông thầy kêu rằng á, là không có làm đám ma, không được làm đám ma gì cả, mà bây giờ ra ngoài cái chỗ khúc ruộng đó đó là phải chôn ông ngay chỗ cái mảnh đất đó, nhưng mà phải á, là phải đợi một cái người nào mà đội cái nón sắt, với lại á, là phải thấy cá leo cây thì mới được hạ huyệt chôn ông. Phải đợi bằng được cái người đó, khi mà nhìn thấy người đó đi tới cái khu vực đó đó thì mới được hạ huyệt chôn. Chứ nếu mà hả nôn nóng mà không có đợi được, rồi nôn nóng mà hạ huyệt liền á, thì gia đình sau này sẽ tán gia bại sản luôn, không có làm ăn gì được hết, là sẽ rất là xấu cho con cháu đời sau. Thì khi mà nghe như thế thì gia đình này cũng lo lắng dữ lắm các bạn. Xong sau đó là về cũng làm đám tang vậy chân á. Thường như miền Tây là người ta, nhất là những nhà giàu là người ta làm đám tang lớn dữ lắm. Nhưng mà gia đình này không làm đám tang, rồi cũng ra dọn cái ruộng ngay chỗ mà ông thầy nói là phải chôn cái chỗ đó đó, thì họ ra họ dọn dẹp lại. Xong sau đó là họ dựng rạp đồ các bạn, dựng mà theo kiểu chòi hồi xưa á. Thì họ cũng hả là để ông vô trong cái hòm, rồi sau đó là họ mới mời, do có tiền mà cho nên đó là họ mới mời gánh hát cả lương á các bạn, về đây để mà hát. Ta nói hát hả là ngày nào cũng có gánh hát hết trơn. Rồi dân hồi xưa thì người ta nghe cái vụ như vậy đó, cho nên đó là người ta cũng tò mò, người ta thắc mắc, thành ra với lại có thêm gánh hát cả lương nữa, thành ra là người ta đến xem rất là đông. Đến xem đông lắm, rồi người này đồn người nọ mới đồn, người kia cứ đồn tới vậy đó. Rồi những người ở xa cũng nghe được cái chuyện đó, thành ra là người ta cũng kéo qua đây để mà coi. Thì rất là đông luôn các bạn, mà ta nói đợi hoài hơn cả tháng trời cũng chưa có thấy cái người nào mà đội cái nón sắt với lại cá leo cây xuất hiện. Thì cũng nóng ruột dữ lắm. Thì gia đình cũng có đi lại coi ông thầy đó, ông thầy kêu là đợi đi, thế nào cũng có xuất hiện người đó à, còn nếu mà đợi không được mà hạ huyệt là sau này là tôi hả, tôi không nói gì thêm nữa nha, tôi nói vậy đó, tôi nói nếu mà không đợi được á là gia đình tán gia bại sản nếu cãi lời tôi nha. Thì lúc này á là cứ đổi hoài các bạn, thì dân ở đó đó người ta cũng thấy lạ dữ lắm. Cho nên nó là người ta mới hỏi, ủa là sao kỳ vậy, tại sao lại không làm đám tang cho ông, rồi không chôn cất ông đàng hoàng mà cứ để cái hòm ông ở giữa đồng, rồi kêu á hả là đoàn gánh hát rồi tới hát như vậy, tại sao như vậy? Thì người nhà cũng có nói lại là đi coi thầy, thầy nói vậy đó. Thì mọi người cứ tới xem rất là đông, cho tới hôm là cỡ gần 2 tháng sau, tháng mấy, gần 2 tháng sau, hôm đó trời mưa lớn dữ lắm các bạn, trời mưa lớn lắm. Cái do là người ta cũng có dựng theo kiểu cái nhà lá để mà che mưa che nắng đó, cho nên đó là người ta cũng núp vô trong cái nhà đó để trú mưa. Thì đang đứng núp vậy đó, tự nhiên có ông đó là người Khmer nha. Cái ông này á, ổng đội trên đầu của ổng một cái chảo, một cái chảo, thì ổng đội trên đầu của ổng vậy nè, mà cái chảo lớn dữ lắm nha các bạn. Rồi trên tay của ổng, trên vai của ổng, ổng có vác theo một cái khúc cây, mà trên cái khúc cây này á, là có thêm mấy con cá nữa. Thì lúc đó ông này á cũng chạy vô trong cái chỗ nhà đó để trú mưa, thì mấy người đó cũng mừng rỡ dữ lắm, trời ơi bây giờ đợi được rồi nè. Mới hỏi ổng á là, ủa chú sao mà chú đội cái chảo lên trên đầu vậy? Thì ổng nói rằng á, là ổng đi lưới, đi kiểu giống như đi bắt cá vậy đó, ông đi giăng câu. Rồi trên đường về á là mấy cái cây cọng dây câu không biết sao mà nó đứt, thì ổng mới lấy cây á các bạn, bẻ đại một cái nhành cây để mà ổng cột mấy con cá của ổng lên trên cái đầu nhành cây để ổng vác trên vai. Rồi khi mà ổng đi về á thì ổng gặp cái người mà người ta bán chảo, mà nhà của ổng thì cái chảo bị hư, cho nên nó là ổng mới mua một cái chảo mới rất là to. Nhưng mà cái lúc mà về đi ngang đây thì mưa lớn quá, ổng mới lấy cái chảo ổng che trên đầu. Rồi cái mưa lớn quá nữa, cho nên nó là thấy cái chỗ này có chỗ trú nè, thành ra là mới chạy lẫm trú. Thì khi mà người nhà nghe vậy, trời ơi ta nói rất mừng các bạn. Lúc này á, là hạ huyệt chôn liền luôn. Thì ngôi mộ này được làm rất là lớn, người dân khu vực gọi là mộ lớn nha. Và hiện tại bây giờ ngôi mộ này vẫn còn. Còn á các bạn, chị nói rằng á, là những người mà lớn tuổi ở Bạc Liêu chắc chắn là sẽ biết câu chuyện này. Tới tận bây giờ ngôi mộ này vẫn còn mà, cho nên nó là cũng có rất là nhiều người biết tới. Thì đây là câu chuyện thứ hai, là do ông nội của chị đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do bà nội của chị kể lại. Đó là vào năm 1945, là cách đây đã bảy mấy năm trước rồi các bạn ha. Thì thời điểm đó đó, ông bà nội của chị kiểu như là bị lạc nhau, là do loạn lạc quá, chạy giặc các bạn. Lúc đó là người Khmer đó, bà nội chị kể rằng không biết làm sao mà lúc đó người Khmer giết người Việt của mình rất là nhiều. Cho nên nó là ông bà nội mới chạy, chạy loạn thì lạc. Lúc này á, bà nội mới dẫn con chạy vô trong một cái xã vùng sâu vùng xa, gọi xã đó mình kêu là xã Thoàn đi. Thì khi mà vô đây, bà nội của chị hàng ngày á, là cũng sẽ làm bánh để mà đem đi bán. Thì có một bữa đó, bà nội mới qua bên nhà ngay chỗ mà người ta bán men để mà làm bánh á. Thì lúc này á, trong cái lúc mà đợi người ta lấy đồ ra đưa cho bà nội á, thì bà nội có vô tình nhìn vô cái võng ở trong nhà. Thì bà nội thấy á, là trên võng có một em bé cỡ chừng vài tháng, cỡ chừng 2, 3, 4 tháng tuổi thôi. Nó nằm nó ngủ ở trên võng á, nhưng mà em bé này nó nằm trên một cái chiếc đệm nha các bạn, đệm á. Thì lúc này bà nội của chị nhìn vô mà bà nội hết hồn, là tại vì bà nội nhìn thấy có một con rắn nhỏ. Con rắn này á là nó đang bò xung quanh đứa nhỏ, nó không có bò lên người đứa nhỏ nha, nhưng mà nó đang bò xung quanh đứa nhỏ, nó bò trên phần miếng đệm á. Thì lúc đó bà nội mới hết hồn, bà nội mới la làng lên, nói trời ơi có rắn, có rắn. Tại vì bà nội sợ rằng con rắn đó nó sẽ cắn em bé làm sao. Thành ra là bà nội của chị mới la làng lên. Và khi mà bà nội chị la lên á, thì đứa nhỏ nó đang ngủ, nó nghe lớn quá nó giật mình, nó hết hồn, nó giật mình, nó khóc quá trời luôn. Mà ngộ điều rằng bà mẹ của nó thì rất là điềm tĩnh. Thay vì nghe có rắn vậy thì thường ai cũng sẽ sợ hãi đúng không các bạn? Nhưng mà bà mẹ của đứa nhỏ này rất là điềm tĩnh luôn, lấy đồ cho nội xong rồi đưa cho nội, thì nội mới nói rằng đó là trời ơi trời, em ẵm em bé lên đi. Bà kia thì nhỏ tuổi hơn bà nội nha, cái bà nội nói là em ẵm em bé lên đi, em ẵm em bé lên đi chứ hả, là chị thấy có rắn đó, coi chừng nó cắn em bé, nó cắn em bé. Nhưng mà bà này rất là điềm tĩnh luôn, Bà này nói rằng là hả em thấy hoài hả chị? Cái nãy nó ủa là sao em? Thì bà kia nói là em cũng không biết nữa, nhưng mà từ lúc em sanh nó ra, từ lúc em sanh nó ra là em thấy hoài à, nhiều khi buổi tối ha, hai mẹ con nằm trong mùng mà thấy con rắn, cứ mỗi lần mà em bé nó thức á thì không thấy, nhưng mà hễ mà nó ngủ là sẽ thấy, là cứ thấy con rắn là nó bò xung quanh vậy đó. Em kiếm quá trời kiếm nhưng mà kiếm không ra. Mà công nhận nha, mới nãy rõ ràng bà nội nhìn thấy là con rắn này nó bò xung quanh chỗ em bé ngủ, nó bò trên cái miếng đệm ở trên võng đó các bạn. Nhưng cho tới khi mà em bé nó giật mình dậy khóc á thì nó mất tiêu à. Nó mất tiêu, bà nội cứ tưởng rằng nó trốn ở dưới lưng em bé. Nhưng mà mẹ nó nói vậy đó, mẹ nó nói trời ơi, hả em thấy hoài luôn, em cũng sợ, ban đầu em cũng sợ như vậy đó. Nhưng mà hễ mà nó ngủ á thì mới thấy. Còn nó thức rồi là không thấy, biến mất tiêu à. Cho nên nó là em cũng có hỏi người lớn, em cũng ảnh đi coi thầy. Thì thầy nói rằng là đó là tướng tinh của em bé, nó chỉ xuất hiện khi mà em bé ngủ thôi. Thì hả cái này á là chị cũng không hiểu nữa, mà chị nghe bà nội kể lại như vậy đó, rồi chị mới kể lại cho kênh chúng ta. Thì các bạn có từng nghe qua những chuyện giống như thế này hay không? Ông bà của các bạn có từng kể cho các bạn nghe không? Chứ bản thân của Thi á thì Thi chưa từng nghe các bạn, Thi chưa từng nghe. Chị gửi sao thì Thi kể vậy thôi. Mà Thi á thì Thi chỉ biết rằng á là khi mà mình xem tử vi á, kiểu giống như mình xem tướng số thì cũng có là thí dụ như người á là tuổi này nhưng mà tướng tinh á thì lại là con chó sói, hay là tướng tinh con heo, thì không biết có phải tướng tinh đó là như vậy hay không, là con bé đó có thể là nó tướng tinh là con rắn thì không biết có phải là vậy hay không. Cái này là Thi nói kèm tới thêm vô thôi nha. Thí dụ như các bạn có từng nghe qua hoặc là biết về chuyện như vậy á thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là do người bác của chị đã kể lại. Bác này á thì bây giờ đã bác này hồi trước đây á thì có gặp ma. Thì bác kể á là bác có một người bạn quen, mà người bạn đó là lớn tuổi hơn bác nhiều lắm. Bác gọi ông đó là ông tù bề, là theo tiếng Việt của mình á là bác hai đó các bạn. Thì do là bác của chị á bình thường là gánh nước mắm đi bán, hồi xưa thì gánh nước mắm đi bán, nhưng mà có nhiều khi á là bác nghĩ bác không có đi bán nước mắm á thì bác sẽ đi chăn trâu. Và những người bạn mà chăn trâu chung với bác á thì là có ông tù bề này nè. Ông tù bề này lớn hơn bác của chị cũng nhiều tuổi lắm, lớn hơn cỡ mười mười mấy tuổi á. Thì đợt đó là do bác chị gặp ma, kể cho ông tù bề nghe là tôi gặp ma vậy đó, tôi gặp ma vậy đó ha. Cái ông tù bề nói trời, mày gặp ma vậy là còn nhẹ, chứ bản thân tao là tao hả gặp nhiều lắm. Để tao kể cho mày nghe điển hình hai chuyện, một chuyện là nhẹ nhàng thôi nhưng mà một chuyện á khiến cho tao sợ hãi mà tao ám ảnh vô cùng luôn. Thì bác chị mới kêu là ông tù bề này kể lại đi. Cái ông tù bề kể rằng á là chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, lúc đó ông tù bề cỡ chừng 11 12 tuổi thôi. Thì lúc này á là ông tù bề cũng đi chăn trâu với lại những người bạn ở trong xóm. Mà ông tù bề này không phải là nhà ở Bạc Liêu nha các bạn, mà ở một cái vùng khác, rồi ổng mới về Bạc Liêu để mà làm ăn sinh sống ở đây. Thì ông tù bề nói rằng á là ổng đi chăn trâu nha, đi cùng với lại mấy người bạn mà cũng đồng đồng trang lứa với ổng, cỡ chừng 9 cho tới 12 13 tuổi đổ lại. Thì khi mà ông tù bề phát hiện ra một cái chỗ, chỗ này á là có cỏ non rất là nhiều, cho nên á là ông tù bề mới rủ mấy người bạn của mình á là dắt trâu vô đây để mà trâu nó ăn cỏ. Thì trong cái lúc mà đang ngồi vậy đó ha, tự nhiên có xuất hiện một người đàn ông. Ông này á mặc đồ rất là lịch sự, mặc đồ á rất là hả sạch sẽ luôn chứ không có dơ gì hết trơn á. Mà ông này á là có đội một cái nón ở trên đầu nha. Thì ông mới xuất hiện, ông mới ra ông nói với mấy đứa nhỏ. Ông này thì lớn rồi, chắc là cũng cỡ hai mấy 30 tuổi á. Thì ông mới nói rằng á là hả mấy đứa đừng có dẫn trâu vô cái chỗ đó chỗ đó. Thì ông mới nói là bây giờ á là mấy đứa đừng có dẫn trâu vô chỗ đó nha, tại vì chỗ đó là có rắn độc. Ông nói vậy đó, có rắn độc, tụi con mà dẫn vô chỗ đó đó ha là tụi con sẽ bị rắn độc cắn chết đó. Cho nên nó là đừng có đưa vô chỗ này, thì chỗ nào mà có rắn độc là ông này ông sẽ chỉ. Và ông tự xưng ông là thầy hai nha các bạn. Cái sau đó là ổng mới xây qua một cái chỗ, thì chỗ đó là nhiều mã vậy lắm, mà kiểu như hồi xưa mã bằng đất, rồi cây cối nó mọc lên cho nên mình sẽ không có thấy. Thì ổng mới chỉ nè, bây giờ thầy hai chỉ tụi con bên đây nè, bên đây là có mồ có mã của người ta, cho nên đó là tụi con phải để ý bên góc bên đây nè. Nếu mà tụi con không để ý mà tụi con dẫn trâu vô á, rồi lỡ mà trâu nó dẫm đạp lên mã của người ta, vậy tại vì mấy cái mã này kiểu giống như nó muốn lạng á các bạn, thì dẫm đạp lên mã của người ta thì người ta sẽ quở tụi con, cho nên tụi con nhớ nha. Thì ông này ông xuất hiện nói vậy đó, thì mấy đứa nhỏ nghe vậy cũng dạ dạ dạ rồi sau đó ông tù bề cũng với bạn của mình cũng đưa trâu vô đây rất là nhiều lần, mà mỗi lần vô đây là đều gặp ông thầy hai này, ông thầy hai này đều xuất hiện, rồi có khi cho mấy đứa nhỏ ăn trái cây. Thành ra mấy đứa nhỏ rất là khoái cái ông thầy hai này nha các bạn. Thì có một bữa đó là sao mà thấy cái lỗ mũi của ổng, tại vì bình thường đã để ý rồi nhưng mà không dám hỏi, mà cho tới khi thân thiết hơn rồi á thì mấy đứa nhỏ mới dám hỏi là ủa sao cái lỗ mũi của thầy hai á làm gì mà sao đỏ mà nó sưng lên dữ vậy. Bình thường á là tụi con thấy rồi nhưng mà tụi con dám hỏi, hôm nay tụi con mới dám hỏi mà sao lúc nào tụi con gặp thầy hai á thì tụi con cũng thấy rằng cái lỗ mũi thầy hai sưng đỏ lên vậy, là thầy hai bị gì? Thì ông cười cười nói vậy nè các bạn, ông nói rằng á là tại vì do mẹ của thầy hai, má của thầy hai á hồi đó có bầu thầy hai là má của thầy hai chữa quan, thầy hai không có cha. Thầy má thầy hai chữa quan cho nên cái lúc mà má thầy hai đẻ thầy hai ra, ông bà ngoại của thầy hai á chửi má thầy hai dữ lắm, rồi do là chữa quan mà cho nên nó là ông bà ngoại của thầy hai á bóp mũi thầy hai, nói vậy đó các bạn, bóp mũi thầy hai. Thì khi mà nghe tới đó là mấy đứa nhỏ cũng không hiểu gì đâu, nhưng mà ông này là ma nha, mà ông tù bề nói rằng lúc đó là mình không hề nghĩ ông là ma, tại vì ông rất giống như là người thiệt của mình, mà nói chuyện dễ thương rồi hay cho trái cây cho nên mấy đứa nhỏ khoái dữ lắm. Thì ông nói vậy đó, ông nói rằng là ông bà ngoại của thầy hai á là do thầy hai là con quan cho nên bóp mũi thầy hai, cho tới khi mà lúc mà ông tù bề chuẩn bị qua một cái làng khác, ba mẹ ông tù bề dẫn ông tù bề đi ha, thì lúc đó là ông thầy hai nói vậy nữa, cứ tại vì thấy lúc nào cái lỗ mũi ông cũng đỏ hết cho nên mấy đứa nhỏ cứ hỏi hoài, thì mỗi lần hỏi là ổng đều nói như thế, mỗi lần hỏi đều nói như thế. Thì tới cái lần cuối cùng nói rằng là do ông bà ngoại của thầy hai á là chửi má của thầy hai bị chửi quan cho nên ông bà ngoại hả bóp mũi thầy hai chết, nói vậy đó các bạn, là bóp mũi thầy hai chết. Mà lúc đó mấy đứa nhỏ cũng không để ý đâu, ông tù bề cũng không để ý đâu, cho tới khi mà ông tù bề lớn lên rồi mới suy nghĩ lại những lời ông thầy hai nói rằng á là bị bóp mũi chết như vậy á, thì mới biết là ông thầy hai đó là ma, chứ lúc đó là do là con nít á vô tư hồn nhiên không có nghĩ ông thầy hai đó là ma nha các bạn. Thì đó là một chuyện do ông tù bề kể lại. Thêm câu chuyện thứ hai thì lúc này ông tù bề đã lớn, đã cỡ gần 20 tuổi rồi, lúc đó là gia đình của ông tù bề á đã qua một cái làng khác để mà ở. Thì lúc đó ông tù bề cũng đi chăn trâu mướn cho người ta, thì đợt đó là ông chăn 10 con trâu. Ông kể rằng á là hôm đó chiều chiều á ông kiểm tra thì bình thường là 10 con, mà chiều hôm đó kiểm tra còn có 9 con à, mất tiêu hết một con. Thì ông tù bề rất là sợ, tại vì đang đi chăn trâu mướn cho người ta mà bây giờ mất là phải đền. Thành ra ông tù bề mới gom trâu về, mới đưa trâu về nhà. Xong sau đó là ổng mới nói với gia đình đó là bây giờ con làm lạc mất một con trâu rồi, con phải đi kiếm, chứ nếu mà kiếm không ra là phải đền tiền, mà trời ơi tiền đâu mà đền, nghèo muốn chết tiền đâu mà đền. Thì lúc này ông tù bề mới đi, ông đi kiếm các bạn, mà ta nói hả đi kiếm từ chiều cho tới tối luôn vẫn không thấy, ông tù bề phải đốt đuốc lên để mà đi kiếm. Thì lúc này á ông đi tới gần, hồi xưa thì có nhiều rừng á các bạn, cây rất là nhiều kêu bằng rừng. Thì ông tù bề mới đi tới một cái đám rừng đó thì kêu hoài mà ta nói kiếm không có, ông tù bề rầu vô cùng luôn. Trời ơi bây giờ kiếm không có là đền chết luôn, cứ ráng vậy đó. Thì tự nhiên lúc này thì đuốc rất là sáng nha các bạn, thì ông tù bề mới thấy trước mặt của mình á là có một con trâu. Có một con trâu nhưng mà chưa kịp mừng rỡ, ông tù bề nhìn kỹ hơn cái con trâu này á, trong khi con trâu mình làm mất là màu đen, mà con trâu này á thì nó không phải màu đen mà nó màu trắng. và nó bự gấp đôi con trâu bình thường. Các bạn tưởng tượng đi, trâu nào mà bự gấp đôi con trâu bình thường, nó to vô cùng to luôn. Thì ông tù bề mới hết hồn, hết hồn. Ban đầu mừng nhưng mà khi nghĩ lại soi đuốc á, thì thấy kỹ á, thì là hết hồn các bạn. Cho nên ông tù bề biết là ma rồi, tại vì trâu mà màu trắng mà nó to như vậy thì chỉ có ma thôi. Thành ra ông tù bề mới quay đầu bỏ chạy. Nhưng cái lúc mà quay đầu bỏ chạy ra đó, thì vừa quay qua thì ông tù bề lại thấy nó nữa. Trong khi mới vừa thấy nó bên đây, bây giờ thấy nó ở bên đây, nó chặn đầu ông. Thì lúc mà ông tù bề quay qua thấy nó nha, ông tù bề nói rằng á, là trong hai con mắt của nó đó, hai mắt nó to vậy lắm, nó đổ xà xà xà máu ra. Rồi cái lỗ mũi của nó, các bạn tưởng tượng cái lỗ mũi trâu đi, lỗ mũi nó ha, ban đầu bình thường thì từ từ nó dài ra giống như cái vòi của con voi vậy đó. Trời ơi, ông tù bề quá trời sợ, sợ lắm. Thì ông tù bề không biết phải làm sao, tại vì bây giờ nếu mà mình muốn về á thì mình phải chạy cái đường này, mà bây giờ nó đang đứng đó, hai con mắt của nó đang đổ xà xà máu ra, rồi cái mũi của nó dài ra như là cái giò voi, là nó đang đứng nó chặn đầu mình. Còn ở phía sau lưng mình là đám rừng, mình cũng không thể nào về nhà được. Thì lúc này chưa có kịp tính toán gì hết trơn á, thì con trâu này nó đã nhào tới. Nó dùng cái lỗ mũi dài ra như cái vòi voi của nó vậy đó, để mà nó tấn công ông tù bề các bạn. Thì ông tù bề nói rằng đó là nó nhào, nó vùng tới mà cái lỗ mũi của nó đập đập đập đập đập vậy nè, giống như là con voi mà nó đập cái vòi nó vậy đó. Thì lúc này ông tù bề quá trời sợ hãi rồi, cho nên mới dùng cái cây đuốc của mình đó để mà chống trả lại, mới mới đánh lại các bạn. Thì khi mà chống trả lại như vậy hồi sau, ông tù bề xỉu luôn, xỉu luôn. Thì người nhà ở nhà đó thấy rằng ông tù bề đi lâu quá rồi mà tại sao chưa thấy về, đi từ hồi chiều lúc mà cỡ 4 5 giờ rồi, bây giờ 11 12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy về. Gia đình lo lắng dữ lắm, cho nên nó là mọi người mới hè nhau đi kiếm, gia đình rồi hàng xóm láng giềng á mới đốt đuốc hè nhau đi kiếm, đi tìm quá trời, cuối cùng tìm được ông tù bề nằm kế bên một cái cây rất là lớn, với lại á, là nằm kế bên một cái gò đó mà giống như là cái mã vậy đó các bạn. Thì gia đình thấy vậy á là ông tù bề ngất xỉu rồi, cho nên gia đình mới đưa ông về. Khi mà đưa về tới nhà trời cũng đã sắp sáng rồi ha. Xong sau đó đó là ông tù bề bệnh mà ta nói sốt cao ly bì, nằm mê man luôn. Mấy ngày trời gia đình cũng đi mời thầy về, thầy bói đó, về coi sao. Thì ông thầy này nói rằng á, là do ông tù bề đánh nhau với con tinh. Ông nói vậy đó, ông tù bề đánh nhau với con tinh. Con tinh đó đó là nó là kiểu như ma trâu á, mà nó thành tinh luôn rồi nha các bạn, trâu tinh á, mà nó ăn thịt con trâu đó rồi. Bây giờ á, ngày mai á đi về hướng Bắc rồi á là sẽ tìm được con trâu, nhưng mà con trâu đó đã chết rồi. Rồi nó hả là bị ăn thịt đó các bạn, cho nên nó chết rồi hả, chỉ tìm được xương với lại da của nó, mà da của nó là sẽ bị phân hủy đó, cho nên dòi bỏ không thôi. Thì khi mà tìm được cái bộ xương với da trâu đó đó là mọi người phải đốt lên, phải đốt lên, đốt làm sao cho thành tro luôn. Thì ổng mới lấy trong túi của ổng ra một cái hũ, ổng kêu rằng đó là cái con trâu này là trâu tinh, bây giờ phải đốt, phải yếm nó lại, bỏ vô cái xương cốt của nó đó, khi đốt xong bỏ vô trong hũ này. Ông lấy ông đưa một lá bùa, ông kêu mọi người á, là sau khi mà bỏ tro cốt nó vô hũ xong rồi phải dán lá bùa nãy ngoài, rồi kiếm một cái chỗ vắng vẻ kiểu như rừng vậy đó, rồi đào đất chôn sâu xuống dưới, chứ nếu không sau này nó sẽ quấy phá nữa. Thì qua hôm sau á, mọi người cũng đi về hướng Bắc như ông thầy chỉ, rồi cũng thấy y chang các bạn, thấy nguyên một con trâu mà chỉ còn xương với lại da thôi, mà ta nói bốc mùi hôi thối rồi dòi bọ đồ quá trời, rất là kinh dị. Thì mọi người cũng đốt, đốt xong rồi á, là cũng gom tro vậy đó ha, bỏ vô trong hũ, cũng dán bùa rồi kiếm chỗ chôn. Thì sau đó đó ông tù bề á, dần dần á, là mới khỏe, mới tỉnh lại. Ông tù bề mới kể lại cho mọi người nghe là chuyện vậy vậy xảy ra đó. Thì sau vụ này á, ông tù bề không còn đi chăn trâu mướn cho người ta nữa. Lớn lớn hơn chút á, thì ông đã về miệt Bạc Liêu để mà lập nghiệp làm ăn ở đây. Ông về đây á, thì ông kiểu như là làm vườn cây ăn trái nè, rồi cũng có ruộng. Ông chỉ mua 2 con trâu để mà cho nó cày thôi các bạn, chứ không có là mua nhiều trâu để mà phải đi hả là chăn trâu cho trâu ăn cỏ nữa. Rồi ông tù bề đã kể lại cho bác của chị nghe. Thì đây là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay các bạn ha. Đúng không? Bốn chuyện rồi. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm. Chuyện này á là do một chị bạn của chị đã kể lại cho chị nghe. Thì chị này á là cũng kiểu giống như là cũng quen biết nhau chứ cũng không phải là thân thiết lắm. Nhưng mà đợt đó là chị bị bệnh, cho nên nó là chị đi khám bệnh, thì chị đã gặp lại cái chị này lâu rồi không có gặp. Thì gặp lại thì chị kia cũng đi khám bệnh luôn. Cái hai người gặp nhau cũng mừng rỡ, và do thời gian tới để mà khám bệnh á còn rất là nhiều người, cái số mình bắt nó xa quá đi, cho nên hai chị em á mới ra phía ngoài để mà ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Thì chị đó tên là Thúy các bạn. Chị Thúy này á mới kể lại cho chị gửi chuyện nghe rằng á là gia đình của chị dạo này bết bát dữ lắm. Chị hỏi rằng dạo này gia đình sao rồi vậy đó ha, rồi con trai của chị nó học rồi nay tới đâu rồi, lấy vợ được chưa vậy đó ha. Thì chị Thúy buồn bã nói rằng á là gia đình chị bết bát dữ lắm, con trai của chị cũng đã chết rồi. Khi mà chị gửi chuyện nghe vậy chị mới hết hồn, nó ủa sao vậy chị, sao mà em nhớ gia đình chị làm ăn cũng được lắm mà, rồi con của chị hả là nó làm sao mà nó mất. Thì chị Thúy mới kể là hồi cách đó cỡ 8 năm trước á thì gia đình của chị này có trúng tôm, nuôi tôm á các bạn, thì bán ra trúng tiền quá trời luôn. Lúc đó là nhà mà gia đình đang ở á nó đã quá cũ rồi, cho nên nó là hai vợ chồng chị Thúy này á mới bàn với nhau á là bây giờ có tiền trúng tôm nè thì mình sẽ phá bỏ ngôi nhà cũ, mình cất lên ngôi nhà mới cho nó rộng rãi, nó khang trang, nó đẹp đẽ hơn. Thì lúc này á là chị Thúy có đi coi thầy. Khi mà xuống với ông thầy á thì ông thầy này ổng coi á, ổng mới trầm ngâm, ổng mới nói rằng á là bây giờ nếu mà cô muốn cất lại nhà mới á thì cô đợi 3 năm nữa đi, cô hãy cất, chứ bây giờ cô không nên cất đâu. Tại vì nếu mà bây giờ cô cất á thì con trai của cô sẽ bị thiệt mạng. Với lại sau đó gia đình của cô là sẽ làm ăn không được luôn. Thì khi mà nghe vậy chị Thúy sợ lắm. Chị Thúy cũng là người tin dị đoan các bạn. Thì khi nghe ông thầy nói vậy chị Thúy sợ lắm. Chị Thúy mới hỏi thầy rằng là trời ơi vậy hả thầy, bây giờ có cái cách nào để mà hóa giải hay không? Tại vì nhà của con bây giờ cũ quá rồi. Thì ông thầy mới kêu rằng là cô ráng đi, cô ráng 3 năm nữa cô hãy cất, chứ thiệt tình đó là không có cái cách nào hóa giải hết. Nếu mà cô cãi tôi mà cô cất á là giống như tôi nói đó, con trai của cô sẽ thiệt mạng, rồi ngoài ra gia đình của cô sẽ không có làm ăn được luôn. Thì lúc đó chị thấy cũng buồn rầu đi về ha. Khi về cũng kể lại cho chồng mình nghe, nhưng mà anh chồng của chị Thúy lại không có tin. Anh chồng chị Thúy nói rằng đó là trời ơi bây giờ không lẽ ông thầy nói vậy cái em tin là thiệt hay sao, biết đâu ổng nói hả ổng nói sai làm sao, biết đâu ổng nói sai mà bây giờ mình có tiền mà mình không cất nhà mà tới 3 năm sau mới cất thì sợ rằng đó là mình sẽ xài hết cái khoản tiền này rồi tới 3 năm sau lấy tiền đâu cất nhà, cho nên thôi em đừng có tin, em cứ coi ngày giờ nào tốt rồi mình tiến hành mình cất nhà. Thì sau đó là hai chồng đã tiến hành cất trong năm đó luôn. Và sau khi cất xong thì lúc đó là đứa con trai của chị á, năm đó là nó học cuối năm lớp 11. Mà chị nói á là bình thường nó học rất giỏi, nó ngoan ngoãn mà nó lo học dữ lắm. Cho tới khi cất xong nhà rồi thì nó nghỉ hè. Nó nghỉ hè xong nó lên lớp 11. Thì không hiểu sao á là nó giống như có cái dấu hiệu trầm cảm á các bạn. Nó cứ lầm lì ít nói. Thì gia đình thấy cũng lạ, cho nên chị Thúy cũng đưa nó đi lên bệnh viện khám. Khi lên đó thì bác sĩ nói rằng là nó không sao hết, kiểu giống như là nó tuổi mới lớn cho nên tâm sinh lý bất thường. Kêu gia đình đó là về á mình gần gũi, mình nói chuyện với nó nhiều hơn để mà mình giống như là nói chuyện với mình như bạn, nó tâm sự với mình nghe vậy đó ha. Thì bác sĩ kêu vậy, thì sau đó chị Thúy cũng đưa con mình về. Mà càng lúc về sau bé lại càng lầm lì, càng ít nói hơn các bạn. Xong rồi sau đó nó đòi nghỉ học, nó không chịu đi học nữa, mà trong khi nó đang học giỏi lắm. Mà thời gian đó thì nó học sa sút dần nha. Nó nói giờ con không muốn đi học nữa, mày cho con nghỉ đi. Thì chị Thúy khuyên nó rất là nhiều, nói là con trai, mà bây giờ con đã học tới lớp 11 rồi, không lẽ giờ tự nhiên con nghỉ vậy, nghỉ ở nhà làm gì. Thì chị thấy không chịu cho nó nghỉ học. Thì có một bữa đó hai vợ chồng chị Thúy đi công chuyện đó, ở nhà nó treo cổ nó tự vẫn các bạn. Và sau khi mà con trai chị treo cổ tự vẫn rồi ha, từ đó về sau là gia đình chị bắt đầu làm ăn bết bát xuống, không có làm ăn nông nổi lên luôn, y chang như là lời ông thầy nói luôn. Cho tới cái lúc mà gặp chị gửi chuyện mình á, ở trong bệnh viện á, thì lúc đó là chị Thúy nói là gia đình tệ lắm, rồi chị bệnh tật tùm lum tùm la hết trơn. Thì chị kể lại cho chị gửi chuyện nghe. Thì đây là câu chuyện do một người bạn của chị đã kể, thì các bạn nghe chuyện vậy các bạn cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như nếu mà mình đã tin mình đi coi thầy á, thì thầy mà nói những cái điều như vậy á, thì mình nên chú ý một chút xíu, chứ đừng có cố chấp làm. Tại vì nhiều khi á, mình cất nhà trên kênh của mình á, thì có rất là nhiều chuyện giống như thế này rồi. Nhà cũ đang ở ngon lành, đang làm ăn hả là phát vô cùng, nhưng mà khi cất nhà mới lên rồi á, thì tự nhiên dần dần đi xuống, hoặc là nhà có người mất, có chuyện này chuyện kia xảy ra, thành ra là mình cũng chú ý chút xíu các bạn ha. Thì tiếp theo nữa là một chuyện do chú Tám của chị đã kể lại. Thì hồi xưa cái lúc mà chú Tám còn trẻ đó, chú Tám của chị là theo cách mạng, cho nên đó là chú ấy không có ở nhà mà chú ấy sống ở trong rừng không thôi. Chú Tám của chị là có hôm đó do chú này giống như là bên hậu cần, chuyên môn là nấu đồ ăn, nấu cơm cho các chiến sĩ ăn vậy đó ha. Thì có bữa đó chú Tám đi giăng câu với lại hái rau rừng. Trong cái lúc mà đang ngồi câu á, thì chú Tám nghe có tiếng lọi nước. Xong cái sau đó chú Tám mới dòm, thì chú Tám thấy có một người cũng mặc đồ bộ đội giống như mình vậy đó, nhìn là biết đồng đội của mình liền, mà người này đội cái nón tai bèo á các bạn, đội là che hẳn cái mặt luôn. Thì người này mới tới gần chú Tám, mới kêu chú Tám rằng á là anh ơi anh, ông anh có gì ăn không, cho tôi ăn đi, tôi đói bụng quá, tôi đói quá trời đói vậy đó. Thì do là nghĩ đó là đồng đội của mình, mặc dù không chung đơn vị nhưng mà mặc đồ đồ là y chang như là đồng đội của mình. Chú Tám thì có gói theo cơm nắm để mà đem theo ăn á. Thì lúc này chú Tám mới lấy cái gói cơm nắm đó ra đưa cho người đàn ông đó. Thì người đó mới cầm mới ăn ngấu nghiến các bạn. Thì chú Tám mới hỏi, mà do là chú Tám cũng đang giăng câu, chú Tám cũng không có dòm, không có để ý kỹ cái người này nhiều nữa, không có nhìn cái mặt người này rõ nữa, tại vì che đội cái nón che sụp sụp cái mặt rồi. Thì chú Tám hỏi rằng là ủa ông anh ở đơn vị nào mà sao ông anh đi đâu mà không có đem cơm vậy. Lúc đó là 11 giờ trưa nha các bạn. Thì chú Tám hỏi vậy thì cái ông này ông nói rằng là hả tôi nhà tôi ở kênh 5, ông nói vậy đó, ông không có trả lời vô trong cái câu hỏi của chú Tám mà ông chỉ nói rằng nhà tôi kênh 5. Thì khi mà nghe kênh 5 cái chú Tám cũng mừng rỡ, chú Tám nói á nhà tôi kênh 6, vậy là cũng cũng không có xa nhau lắm. Mà hả ông anh tên gì vậy? Rồi hả là ông anh đóng quân ở đâu? Thì ông kia mới nói bây giờ ông anh nhìn tôi đi. Ông nói vậy đó, bây giờ ông anh nhìn tôi đi. Xong cái chú Tám mới quay lại giờ mà ông như nè. Thì lúc đó là ông đang dở cái nón của ông lên, ông đang dở cái nón lên các bạn. Thì chú Tám nói trời ơi, thấy cái lỗ mũi của ổng á là không có một miếng nào hết trơn. Cái con người mà không có cái lỗ mũi, mà cái mặt của ổng tao nó lủng lủng lủng lủng lủng lủng quá trời luôn, lủng mà thấy xuyên bên kia luôn. Các bạn tưởng tượng cái ánh sáng mà nó xuyên qua cái mặt của ổng bên đây vậy nè. Trời ơi, lúc đó chú Tám mới hết hồn, giống như kiểu chết chân vậy đó. Ổng mới nói nè, à tôi chết lâu rồi. Ổng nói vậy đó, tôi chết lâu rồi, tôi bị quạ đó, nó mổ nó ăn lỗ mũi của tôi, cho nên giờ tôi không có còn cái lỗ mũi nữa. Ổng nói vậy đó các bạn. Thì lúc này nha, ổng mới cười lên xong cái ổng biến mất. Khi mà ổng biến mất rồi, chú Tám của chị mới bàng hoàng, mới tỉnh. Rồi sau đó là chú Tám về luôn. Khi mà về tới đơn vị, chú Tám cũng kể cho đồng đội nghe là thấy vậy đó. Thì mấy người kia nói trời ơi, vậy là không phải có một mình ông thấy, mà nhiều người thấy lắm. Nhiều người thấy lắm. Cứ chị dụng từ vậy nè, là thấy mà cũng không có nhát nhiều lắm, trời ơi không nhát nhiều lắm, cho thấy vậy mà không nhát nhiều lắm các bạn. Nói là hả cứ kể vậy đó, kể về hoàn cảnh nhà ở đâu nè, rồi á là kể là bị quạ nó mổ nó ăn mất cái lỗ mũi, rồi bị giặc bắn đó, cho nên nó là lủng lủng lủng lủng trên mặt rất là nhiều. Thì đó cũng không có nhát gì nhiều lắm đâu, mà chỉ cho thấy vậy thôi. Trời ơi, thi đọc cái khúc đó thì nghĩ trời ơi không nhát gì nhiều mà cho thấy cái mặt á, kinh dị như vậy mà gọi là không nhát gì nhiều các bạn. Thì đó là câu chuyện mà do chú Tám của chị á, là đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe.